Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tinh Bảo vẫn cúi thấp đầu bước từng bước về phía cổng trường. Làm như thế nào bây giờ? Hết mất tiền xu rồi. Cách một tiếng, Nam Trạch Lễ dừng xe đạp ngay cạnh bộ Tinh Bảo, nghiêng đầu lườm lườm mấy cái bóng đang lén lén lút lút thập thò ở góc tường. Bộ Tinh Bảo, cô hét lên thất thanh như là thể thấy được UFO. Cậu tới lúc nào vậy? Sao lại đứng ở trước mặt tôi? Cô đang nghĩ cái gì vậy? Sao trông ủ rũ như thế? Cúi đầu khi đi trên đường là dễ bị đâm vào gốc cây lắm đó. Lần này tôi đèo vào trong trường. Nam Trạch Lễ kéo mạnh cô lên sau xe, sau đó đèo cô đạp về phía trước. Hai, góc tường ba vang lên ba tiếng thở dài. Đại ca, chúng ta đành chờ cô ta tan học thôi. Thằng nhóc đó là ai? Có phải thằng nhóc tối hôm qua tự xưng là Nam Trạch Lễ hay không? Gã đại ca như suy nghĩ vấn đề gì đó bỗng dưng cất tiếng hỏi. Vừa nói vừa đưa bàn tay bé múp lên sau cằm. Cuối cùng hắn ra sức gật đầu, vỗ mạnh lên đầu tên đàn em bên cạnh nói lớn. Thằng ngại danh, hôm nay ông mày cho mày biết tay. Xám làm tay ông bị thương. Ai ra đau quá. Cánh tay bị cuốn băng giày cộp không ngừng hòa điều hòa lại. Tan học. Đi thôi, tôi mời cô đi ăn cái gì đó. Được thôi, chỉ cần không tới những nơi như quán bar là được. Bộ Tinh Bảo nhẹ nhàng ngồi lên yên sau. Nam Trạch Lễ, tôi quên mất là phải đền xe đạp cho cậu. Bộ Tinh Bảo mỉm cười nói, ngón tay thon dài của cô vẽ một đường thật đẹp lên xe. Một mái tóc dài của cô bị gió thổi bay, nhẹ nhàng khiêu vũ trong không trung. Chẳng phải nói đền trong vòng một tuần hay sao? Còn cả tiền viện phí của cô nữa, rồi tiền tôi chăm sóc cho cô, tính gộp lại luôn. Về nhà tôi tính toán rồi mai bảo thư ký đưa chơi cho cô. Nam Trạch Lễ làm sao vẻ nghiêm túc, sau đó nghiêng đầu nhìn Bộ Tinh Bảo không nhịn được bật cười. Được rồi, hóa đơn cứ đưa cho thư ký của tôi. Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt cô thấp thoáng nụ cười, vầng trán trắng trẻo bị mặt trời bôi đỏ. Nhìn cô lúc này như một con búp bê thủy tinh, Nam Trạch Lễ thấy trái tim thoáng xao động. Bộ Tinh Bảo. Bỗng dưng Nam Trạch Lễ tóm chặt vai cô, ghé sát mặt lại gần, hơi thở đều đặn của cậu phá lên mặt cô. Làm gì thế, cậu ta lạ thật. Cô lùi về phía sau hai bước. Nam Trạch Lễ lại tiến lên hai bước. Cuối cùng cô lùi sát tới tận lan can, không còn đường lùi nữa. Sao thế này, Nam Trạch Lễ định làm cái gì? Bộ Tinh Bảo căng thẳng nắm chặt tay rồi hoảng sợ nhắm tịt mắt lại. Gì, đùa với cô thôi, việc gì mà phải sợ như thế? Nam Trạch Lễ đột ngột buông tay ra, quay người ra dựa vào lan can. Thế thì tốt. Tôi không muốn first kid của mình bị một học sinh cá biệt cướp mất đâu. Bộ Tinh Bảo quý nhấn mạnh mấy chữ học sinh cá biệt để thoát khỏi tình huống ngượng ngùng này. Rồi cô ngẩng đầu lên nhìn Nam Trạch Lễ. Lúc này sắc mặt Nam Trạch Lễ vô cùng khó hiểu, khóe miệng khẽ sần sật mấy cái rồi bỗng dưng lạnh lùng bỏ đi. Đi về thôi. Nam Trạch Lễ lên tiếng không buồn quay đầu lại. Nhưng cậu bảo là mời tôi đi ăn rồi mà. Bộ Tinh Bảo chưa miệng nói, không đoán nổi rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì. Vì sao mỗi lần cô nhắc tới học sinh cá biệt và những người bạn hư hỏng của cậu, cậu đều như biến thành một người khác vậy? Hôm khác đi, bỗng dưng tôi thấy tâm trạng không vui. Nam Trạch Lễ bước nhanh nhìn từ đằng sau, trông cậu thật cô độc. Không được, phải đi hôm nay. Cậu đồng ý đưa tôi đi ăn rồi mà. Bộ Tinh Bảo chặn chất đầu xe, sang mặt cô vô cùng cương quyết. Cô gãi chu đôi môi như bông hoa hồng đang trúng chím nở. Bỗng dưng Nam Trạch Lễ nghiêng người về đằng trước, đôi môi như hoa hồng của cô bị đóng dấu bởi một nụ hôn ngang ngược. Nhìn khuôn mặt sừng sốt của Bộ Tinh Bảo, cậu nở nụ cười điệu cáng. Thì ra cô không chịu về nhà là vì muốn hôn tôi sao? So với Quang Tử, cô cũng chẳng thua kém là bao. Lời nói của cậu như một lưỡi dao sắc bén cớ vào tim cô. Hình ảnh cậu hôn Quang Tử hôm ở quán bar lại ùa về, chiếm trọn đầu óc cô. Bộ Tinh Bảo đưa tay lên môi chửi mạnh. Sao hả? Lại định đánh tôi sao? Nam Trạch Lễ nắm chặt cánh tay cô, mỉm cười trang trọng, sau đó đẩy mạnh. Bộ Tinh Bảo mất đà lùi về phía sau mấy bước. Hôm nay tôi có thể hôn cô, ngày mai cũng có thể hôn người con gái khác. Hôm nay có thể đèo cô bằng xe đạp, ngày mai có thể mời người khác lên xe. Cô đừng có lẹo đéo theo tôi cả ngày rồi lại lên mặt dạy đời tôi. Nam Trạch Lễ nói xong bèn đạp xe đi thẳng. Trên con đường rộng thanh thang chỉ còn lại cái bóng cô đơn của Bộ Tinh Bảo. Đứng lại. Bộ Tinh Bảo vừa đi tới ngã rẽ thì bỗng nhiên có mấy người từ sau gốc cây lao ra. Có chuyện gì không? Cô chán nản hỏi. Không, không có chuyện. Gọi cô làm gì? Một nam sinh gầy lắp bắp nói. Trong lúc nói chuyện mắt hắn ta chớp liên tục mười mấy lần. Ồ, vậy thì nói nhanh đi, tôi phải về nhà rồi. Cô lơ đãng nhìn xung quanh, không muốn để ý tới mấy người đang đứng trước mặt. Còn... Tránh sang một bên, một gã khác sáng người thấp bé, tề gã nói lắp sang, chỉ tay về một người đang quấn băng kín đứng ở cách đó không xa. Cô còn nhớ bạn đại ca của bạn tôi không? Sợi băng trắng trên tay người đó lúc này đã biến thành màu đen. Bộ Tinh Bảo ngẩng đầu lên nhìn, lăng lắc đầu tỏ ý không quen biết. Cô quay người định lách đi, nhưng lại bị một gã đầu chọc giữ lại. Định đi sao? Bạn trai cô đánh đại ca bọn tôi. cô bảo món nợ này nên tính như thế nào? Tôi không có bạn trai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net